Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 91, cứu người. Góc chuyện audio.com. Bóng người kia từ từ ngẩng đầu lên. Trên mặt tái nhợt có chút vết bẩn. Sợi tóc nguyên bản nhu thuận, cũng biến thành hơi có vẻ lộn xộn. Chỉ có cặp mắt câu hồn đoạt phách kia, như cụ óng ánh lấp lánh ánh sáng. Y phục trên người nàng, đã bị vách tường xung quanh ô nhiễm bẩn thỉu không chịu nổi. Nhưng nàng lại không thể không tiếp tục duy trì động tác dựa vào vách tường. Nếu không, nàng sẽ rơi vào trong ao nước dơ trước người. Một ao nước dơ kia, mặt trên còn có sâu bọ bơi lúc nhúc, vừa nhìn sơ liền để cho người buồn ói đến sụp đổ. Huống chi là rơi vào, ta quả thực không dám tưởng tượng, nàng chưa từng có bộ dáng chật vật như vậy. Lần nào lên sân khấu, đều không phải là kinh diễm đến làm người ta tức lộn ruột. Nhìn nàng bộ dáng này, ta không khỏi tràn đầy chua xót trong lòng, nghẹn ngào đến mức nói lời đều trở nên khó khăn. Khụ khụ, ngươi tới rồi a, nhưng mà, bộ dáng ngươi xuất hiện trong ảo cảnh lần này của ta. Thật là xấu xí nga, là bộ dáng buồn cười ta trước nay đều chưa nhìn thấy qua. Chẳng lẽ, ở trong tiềm thức ta, luôn muốn đem ngươi biến thành cái bộ dáng này, để dễ trêu chọc ngươi sao? Đại Lâu Nhi nhìn ta khó khăn mà ôn nhu nói. Gần đây, ta đã thường thường xuất hiện ảo giác, sợ là không thể chống đỡ thêm bao lâu. Khụ khụ, bất quá, vừa nghĩ tới có thể mỗi ngày ở trong ảo cảnh, gặp được ngươi, ta liền rất vui vẻ. Nghĩ đến, lại giữ vững thêm một chút. Như vậy, ta có thể nhìn thấy ngươi thêm một hồi. Ngươi ở trong ảo cảnh, đối với ta ôn nhu như vậy, quan tâm như vậy, ánh mắt nhìn ta đều hiện ánh sáng. Nhưng mà, chân chính ngươi, trước nay sẽ không như vậy nhìn ta. Đối ta như vậy, trong mắt ngươi, chỉ có Tô Nguyệt, trước nay đều không dung hạ cho ta nửa phân vị trí. Ta luôn luôn nghĩ, ta rốt cuộc là nơi nào không bằng nàng nha. Nhưng mà, ta chính là không nghĩ ra. Khụ khụ, rõ ràng ta và nàng yêu tú như nhau, yêu ngươi như nhau, nhưng mà ngươi tại sao cứ nhất định muốn lựa chọn nàng? Đến nhìn cũng không muốn nhìn ta thêm một lần a, mỗi lần nhìn thấy ta, đều tránh như bò cạp, nhìn thấy nàng, liền cười ấm áp cùng thỏa mãn như vậy. Vô luận ta làm thế nào dẫn ngươi chú ý, đều không cách nào đi vào trong lòng ngươi. Mà nàng, chỉ cần lẳng lặng ngồi ở chỗ đó như vậy, ngươi sẽ chạy theo như vịt, ôn nhu đem nàng ôm vào lòng. Vòng tay của ngươi, nhất định rất ấm áp đúng không? Đối với ta hấp dẫn như vậy. Nhưng mà, ở trong ảo cảnh, ta làm sao cũng không tưởng tượng ra được phần ấm áp kia. Cho nên, vòng tay của ngươi trong ảo cảnh, bao giờ cũng lạnh như băng, giống như không khí xung quanh đây. Lạnh vào trong lòng ta, ta thật rất không muốn nhận thua, ta có rất nhiều loại phương pháp, để cho ngươi quên đi Tô Nguyệt, yêu ta, từ đây, trong lòng trong mắt ngươi, liền chỉ có ta, nhưng mà, như vậy liền không phải là ngươi nguyên vẹn, cũng sẽ không thật sự là ngươi, ta muốn cái ngươi nguyên vẹn kia, mỗi ngày đều thật vui vẻ, ta muốn nhìn ngươi không buồn không lo, vui vẻ sống trong tầm mắt ta. Ta thích xem nụ cười ấm áp sạch sẽ của ngươi, thích xem hành động ngây thơ mà lương thiện của ngươi, thậm chí ngay cả cái loại ánh mắt cố ý lấy lòng Tô Nguyệt đó. Ta cũng đều thích, ngươi cùng tất cả nam nhân ta gặp được, từng nghe qua, đều không giống, hết thảy của ngươi, đều làm ta thích đến muốn ngừng cũng không được. Ngươi nói chúng ta là bằng hữu, nhưng mà, còn chưa đủ a, ta muốn. Không chỉ như vậy, ta mong muốn biết bao, ngươi đối ta, có thể bằng một phần vạn ngươi đối Tô Nguyệt, ta muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi, không muốn ngươi tiếp xúc bất kỳ nguy hiểm nào. Lần này, ngươi nhất định sẽ nhớ ta đúng không? Vượt qua cái loại nhớ của bằng hữu. Khụ khụ, bất quá, có lẽ ta chết, ngươi cũng sẽ không biết, cũng sẽ không vì ta chảy xuống một giọt nước mắt, ngươi sẽ cùng Tô Nguyệt của ngươi. Tiếp tục vui vẻ hạnh phúc mà sống, mà ta, sẽ hóa thành, một luồng u hồn không nơi nương tựa trên thế gian này. Tiêu tán trong không khí, từ từ, ngay cả ngươi, cũng sẽ đem ta quên mất, như vậy cũng tốt, diệt sạch hết thảy dấu vết ta từng qua lại trên thế gian này. Ta chưa từng hối hận, gặp được ngươi, ta vì ngươi làm hết thảy, ta cam tâm tình nguyện. Ngươi trong ảo cảnh, có thể không chút kiêng kỵ vì ta chảy nước mắt như vậy. Thật tốt, nếu như thật là ngươi, ta nhất định không nỡ để ngươi thương tâm như vậy. Cảm ơn ngươi, để cho ta đời này có thể gặp được ngươi. Viên mãn sinh mệnh không hoàn chỉnh của ta. Kiếp sau, nếu như còn có kiếp sau, ta nhất định thật sớm gặp được ngươi. Cũng sẽ không buông tay nữa. Ha ha, Đại Lâu Nhi càng nói thanh âm càng suy yếu. Nhưng mà nàng vẫn mỉm cười kiên trì nói xong. Ta đã sớm bị nước mắt làm mơ hồ, khóc tơi bời hoa lá, không cưỡng lại được, hóa trang trên mặt, đã sớm bị nước mắt rửa đến thê thảm không nỡ nhìn. Ta cũng không thời gian để ý đến, bên cạnh tiểu hoàn tử cũng khóc thành cả người đẫm lệ. Đại Lâu Nhi à, đồ ngu ngốc này, đồ ngốc này. Ai mượn cô ngu như vậy à, cô còn không hối hận. Nếu là ta, ruột đều hối xanh, cô còn muốn cảm ơn ta, gặp phải ta, là kiếp nạn của cô còn cảm ơn cái giám a, cô còn chê ta hại cô không đủ sao? Kiếp sau còn muốn gặp ta chính là một tai tinh, ta nếu là cô, ngay cả tránh đều tránh không kịp, còn gặp cái giám a, Đại Lâu Nhi, cô thâm tình như vậy, ta nên làm sao với cô mới phải bây giờ a, trời nà. Không chơi cái kiểu như ngươi đâu. Một cô gái tốt như vậy, ngươi sao lại để cho nàng thích ta ngốc như vậy a? Còn vì ta làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy. Ngươi bảo ta làm sao bây giờ a? Kiếp trước một cái hoa đào đều không tới, toàn tới mấy thứ cặn bã. Đến kiếp này, ngươi liền ra sức hạ mưa hoa đào. Có loạn như ngươi sao? Ta thu thập tâm tình một chút, không nghĩ nhiều nữa. Vội vàng cùng tiểu hoàn tử đem Đại Lâu Nhi từ trong phòng giam cứu ra. Đợi tiếp nữa, đoán chừng nàng thật giao mạng ở chỗ này. Vậy ta coi như thật có tội a, ta đem Đại Lâu Nhi ôm vào lòng. Nàng lại gầy yếu thành bộ dáng như vậy, cả người xương cốt ôm vào trong ngực đều khiến người sinh đau. Không có tường dựa vào nàng ngay cả đứng cũng không vững. Ta không khỏi nghẹn ngào nói. Cô chịu khổ rồi, ta thật tới cứu cô, ta không tốt như cô nói đâu. Kiếp sau, cũng không cần gặp lại ta thích ta, tìm một người chân chính đáng giá để cho cô gái tốt như cô đi yêu. Hạnh phúc vui vẻ qua một đời, Đại Lâu Nhi như cũ mỉm cười nhìn ta, như còn đắm chìm trong tâm tình nàng, cho rằng hết thảy đều là ảo cảnh, miệng nàng vô ý thức lặp lại theo ta, ngươi là thật tới cứu ta à, đột nhiên. Ánh sáng trong mắt nàng tan rã, biến thành ngưng tụ, nàng lẩm bẩm nói, thì ra ở trong lòng ngươi thật sự ấm áp như vậy a, không còn lạnh như băng nữa. Ngươi thật tới cứu ta, chấm, ừ ta ôn nhu cười trả lời. Đại Lâu Nhi còn chưa kịp dừng lại kinh hỉ trong mắt được một giây. Liền trong nháy mắt biến thành nôn nóng, nàng vội vàng nói, ngươi sao lại tới rồi, ngươi là làm sao tiến vào. Ngươi là đồ ngốc sao? Nơi này có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Ta mới phải hỏi cô là đồ ngốc sao? Cô có ngốc không a, đồ vật. Sư phụ cô muốn thì trả cho nàng a, làm gì liều chết chống như vậy a, mạng của cô cứ như vậy không đáng tiền sao? Nhìn nàng bộ dáng này, vẫn còn quan tâm những thứ vấn đề không quan trọng kia. Ta trong nháy mắt liền tức giận. Phẫn nộ hướng về phía nàng hét, ngươi, là đang lo lắng cho ta sao? Đại Lâu Nhi dừng lại hỏi, trong mắt lóe lên ánh sáng dọa người, nhìn chằm chằm ta từng chữ hỏi, nói nhảm, không lo lắng cô, ta tới đây làm gì? Uống trà à, ta không vui nói. Hiển nhiên bên trong phần tức giận này còn xen lẫn một chút tâm tình khác. Đại Lâu Nhi liền mỉm cười không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng tựa vào trong ngực ta, mặc ta ôm nàng, bước nhanh bỏ chạy ra ngoài thủy lao. Mới vừa đến cửa thủy lao, nhìn thấy cảnh tượng ở cửa, ta liền cả kinh ngây dại, lúng túng hướng về bóng người phía trước mặt cười ngu. Chỉ thấy, trước mặt chúng ta, rất nhiều đệ tử Lưu Ly Cung đứng phân thành hai hàng. Trung gian một cái ghế, Ngồi trên đó là một nữ tử trung niên quyến rũ yêu kiều vũ mị. Cũng không mang khăn che mặt, tuy rằng người đã trung niên, thế nhưng cả người phong hoa, phong vận thành tục kia, quả thực thế gian hiếm có. Chính là so với thái hậu nương thân của ta, cũng không chút thua kém, thậm chí tăng thêm một bậc, mà ám vệ ta mang đến, 10 phần đã bị bắt, buộc tay quỳ xuống đất, xong đời rồi, Lưu Ly Cung, các vị quả thực quá khủng. Trung niên nữ tử kia, nhàn nhã uống trà trong tay, liếc mắt chúng ta một cái, thản nhiên nói, các ngươi ra rồi, ta đúng là không biết Lưu Ly Cung chúng ta, từ lúc nào tuyển vào. Một đệ tử có loại mặt kịch thiên phú dị bẩm như ngươi a, ha ha. Ha ha, ta như cũ cười ngu không trả lời. Kỳ thực là bị bắt quả tang, lúng túng không biết phải nói gì. Thiên phú dị bẩm, đệ tử mặt kịch, ngươi không phải là muốn nói ta giả trang vô cùng khoa trương sao? Cũng không hỏi một chút xem đây là kiệt tác của ai. Còn không phải hảo đồ đệ ngươi bồi dưỡng ra sao? Ta nhẫn, sư phụ. Tiểu hoàn tử nhút nhát lộ ra nửa đầu nhỏ, dè dặt cẩn thận kêu, ngươi lui ra cho ta, mấy ngày không thấy, ngược lại tăng trưởng bản lãnh a, chờ lát nữa lại phạt ngươi. Phụ nữ trung niên lành lạnh nói, bị hù sợ tiểu hoàn tử rụt cổ lại, không dám lên tiếng, nếu ngươi đã không muốn chờ ở bên trong thủy lao, vậy thì đổi cái địa phương đi, dẫu sao đã từng là Lưu Ly Cung thiếu cung chủ. Vẫn là cho ngươi chừa chút thể diện đi. Lâu nhi, ta cho ngươi thêm một ngày. Ngươi hảo hảo nghĩ nghĩ. Thời điểm buổi tối ta lại tới. Hy vọng nghe được đáp án ta muốn. Người đâu, đem 2 người bọn họ nhốt vào tẩm cung của Lâu nhi. Những người khác mang vào địa lao đợi xử trí. Phụ nữ trung niên nói xong. Cũng không nhìn chúng ta phản ứng. Đứng dậy liền đi, nếu đã được đặc thù chiếu cố. Không bị giam vào trong địa lao, ta liền trung thực ôm Đại Lâu Nhi, đi theo người Lưu Ly Cung, vào tẩm cung của Đại Lâu Nhi. Sau đó, rắc rắc, mấy tiếng, chúng ta liền bị khóa ở trong tẩm cung. Ngay sau đó, lại một đội đệ tử Lưu Ly Cung nối đuôi tiến vào. Vội giúp Đại Lâu Nhi tắm thay quần áo, sau đó đỡ nàng nằm ở trên giường, cũng đút một ít thuốc thang. Sắc mặt Đại Lâu Nhi mới thoáng tốt hơn từng chút một. Người cũng biến thành có chút tinh thần. Ta luôn luôn khẩn trương ở mép giường nhìn tình huống Đại Lâu Nhi. Không ngờ cũng được đưa một bộ quần áo mới. Ta dương mắt nhìn, lại là kiểu nam, được rồi, xem ra ta đã bị khám phá rồi. Bất quá, bằng vào hóa trang khoa trương kia, là người đều có thể nhìn ra được. Tiểu hoàn tử nhô, đợi mọi người đi sau. Đại Lâu Nhi khe khẽ thở dài, nói, ngươi không nên tới, ha ha, ta nếu không tới, ngươi làm sao bây giờ a? Ngươi yên tâm đi, đem quốc bảo trả lại cho nàng không phải được rồi sao? Ta mỉm cười nói, ai, ngươi tới một cái, hiện tại liền không chỉ là vấn đề quốc bảo. Đại Lâu Nhi lo lắng nói, chứ quốc bảo, chẳng lẽ còn có vấn đề gì khác sao? Ta mặt mờ mịt hỏi. Vừa rồi vị kia, chính là sư phụ ta, cũng chính là Lưu Ly Cung đương nhiệm cung chủ, Thượng Quan Hiểu, sư phụ ta, nàng vốn là trưởng công chúa của Hoàng đế Ly Quốc đời trước. Cô ruột của Ly Hoàng hiện giờ, bởi vì Ly Hoàng hiện giờ kế vị có chút không vinh dự, là trực tiếp đoạt vị từ Ly Hoàng tiền nhiệm, quan hệ với sư phụ ta liền có chút phức tạp, vừa hời hợt phòng bị, lại có máu mủ thân cận. Sư phụ nàng đã từng nói tới chỗ này, Đại Lâu Nhi do dự nhìn ta một cái, nói tiếp, đã từng cùng Cố Thần Hoàng, cũng chính là phụ thân ngươi, ở thời điểm trẻ tuổi từng có một đoạn tình, sau đó hình như là bởi vì thân phận cùng với một ít nguyên nhân khác. Thần Hoàng phụ sư phụ ta, sau đó cưới mẫu thân ngươi, tiếp đó sinh con dưỡng cái, không lại liên lạc với sư phụ ta nữa. Sư phụ ta trong cơn tức giận liền tiếp nhận vị trí cung chủ Lưu Ly Cung. Từ đây hận nam nhân thấu xương, cho là thế gian nam nhi tất cả đều phụ bạc, nhất là đối với dòng chính của thần quốc hoàng thất, dị thường chán ghét, chuyện hài hước, nhìn sư phụ an bài như bây giờ, đoán chừng đã biết thân phận ngươi. đến khi nàng tới, còn không biết nên ứng đối như thế nào. Đại Lâu Nhi rất là khổ não cau mày, ở nơi đó trầm tư, còn có thể làm sao ứng đối, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi. Ta cũng không tin, ta đem quốc bảo đưa cho nàng, nàng sẽ còn thật giết ta à, ta một bộ thái độ heo chết không sợ nước sôi. Không có vấn đề nói. Đại Lâu Nhi xoay đầu lại, rất chăm chú nhìn ta nói. Nàng sẽ, ta hoàn toàn bị những lời này chấn kinh đến, bị hù sợ hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lần này, chẳng lẽ thật gặp cái Diêm Vương đòi mệnh sao? Lão biến thái này, muốn chính tay đâm con trai của tình địch cùng kẻ bạc tình. Cách chương.